Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 144, 36 tuổi nữ tử sinh nhiều. Triệu Trầm Lộ, nghe được cô gái âm thanh, Trầm Nhược Thạch rất nhanh liền nhớ lại tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Cùng với bộ kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn kiêu ngạo. Bất luận cái nào gặp Triệu Trầm Lộ người, đều chắc chắn sẽ không mất đi ấn tượng đối với nàng. Dù cho như thế nào đi nữa ngông cuồng tự đại người, không thừa nhận cũng không được, thế gian độc nhất vô nhị, cái từ này nhất định chính là vì là Triệu Trầm Lộ chế tạo riêng. Từ nàng ra đời bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ thế giới thì dường như ở lấy nàng làm tâm điểm vận chuyển. Bất kể là cái người tu hành vẫn là gia tộc nắm quyền, cuộc đời của nàng con đường đều so với cái kia truyền kỳ tiểu thuyết càng có huyền huyễn sắc thái. Ở cái này gia tộc lớn, con cháu đích tôn phổ biến 11-12 tuổi mới có thể phá chướng thời đại, nàng 7 tuổi liền đặt chân tiên đạo, 10 tuổi mà tới vân dũng cảnh, 15 tuổi lấy phiên vân cảnh tu vi ở Kim Ngọc thi đấu bên trong lấy nghiền ép ưu thế đoạt giải quán quân, đều là phiên vân cảnh tuyển thủ hạt giống ở trước mặt nàng giống như cọc gỗ, giống như bị từ đầu dàn vặt đến đuôi. Như vậy truyền kỳ trải qua, để Triệu Trầm Lộ thậm chí thu được luân hồi trọng sinh giả tên tuổi. Tuy rằng hiện hữu tu tiên lý luận căn bản không chống đỡ luân hồi sống lại cái khái niệm này, nhưng cuộc đời của nàng con đường chi đặc biệt xa hoa, thực sự cũng chỉ có luân hồi sống lại mới có thể giải thích một chút. Ở nhân vật như vậy trước mặt, Trầm Nhược Thạch ngốc già này ngoài 60 tuổi, lại không có nửa phần thành thạo điêu luyện, thậm chí nháy mắt liền thần kinh căng thẳng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau một khắc, một cái nửa trong suốt nửa người bóng mờ xuất hiện ở Vương Cửu bên cạnh. Đừng sốt sắng như vậy, ta là tới giúp cho ngươi. Triệu Trầm Lộ thanh âm mang theo vài phần đẹp đẽ. Ta tới làm phản phái đại ma vương, vì ngươi cứu lại tràn ngập nguy cơ cá nhân danh vọng. Ngươi thấy thế nào? Trầm Nhược Thạch một bên kinh ngạc nhìn cái kia tiên thuật nguyên lý hoàn toàn vượt quá thông thường bóng mờ, một bên trầm giọng chất vấn. Không có như thế tiện nghi chuyện tốt chứ? Triệu Trầm Lộ nói rằng, đổi thành bình thường đương nhiên không thể rồi, liền hướng về ngươi lúc trước dám có ý đồ với ta, ta cũng phải để cho ngươi ăn chút dạy dỗ, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau mà. Ngươi đã là bằng hữu của hắn, ta có thể cho ngươi một điểm ưu đãi, cứ dựa theo ngươi mới vừa phương án, đem chịu tội đều ném đến trên người ta đi. Trầm Nhược Thạch kinh ngạc không thôi. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Ai có tâm sự cùng ngươi loại này lão già nát rượu đùa giỡn? Triệu Trầm Lộ đang khi nói chuyện, lại lộ ra cái kia loại nhìn không nổi người trong thiên hạ thành ngữ khí. Hơn nữa chuyện này đối với ta cũng mới có lợi, đối với ngươi có ích lợi gì? Triệu Trầm Lộ nói rằng, cái này còn không đơn giản. Trầm Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, chỉ cần đối với Kim Ngọc Thành lên án có chứng cứ xác thực, chúng ta tổng phải có điều biểu thị. Đến thời điểm ta liền có thể lấy đem thủ hạ thấy ngứa mắt người xem là kẻ thế mạng một cước đá ra. Đây không phải là đôi thắng. Vừa vặn gần đây thủ hạ ta có chút không nghe lời, phát động một trận nghiêm túc không thể thích hợp hơn. Ngoặc kép, ngươi người này quả thực mất sạch thiên lương. Triệu Trầm Lộ bật cười nói, làm thành chủ lại còn phải để ý thiên lương, đây mới là lớn nhất mất sạch thiên lương đi. Thẩm lão đầu, ngươi sống lâu như vậy, làm sao còn cùng tiểu tử vắt mũi chưa sạch tựa như? Nói chung có cần giúp một tay hay không? Cho thống khoái lời. Trầm Nhược Thạch nghiêm túc trừng mắt nhìn Triệu Trầm Lộ nửa người bóng mờ, nói rằng, không cần. Triệu Trầm Lộ vỗ tay cười nói, cái kia ta liền làm ngươi đáp ứng rồi. Ta nói không cần, trong lòng ngươi rõ ràng nói là thật là đáng tiếc. Ngươi ngay cả trong lòng ta nói cái gì cũng có thể nhìn ra. lòng của nam nhân sự tình đều là viết lên mặt, có cái gì không nhìn ra? Triệu Trầm Lộ không cho là đúng, rõ ràng mong muốn không được, càng muốn mạnh miệng nói không cần. Loại người như ngươi ta cũng là nhìn nhiều lắm rồi, ta chính là không cần. Trầm Nhược Thạch lạnh lùng nói, không cần mê hoặc ta, mình làm quá sự tình chính mình làm, đây là sinh mà làm người điểm mấu chốt. Ta lúc trước nhất thời hồ đồ, nhưng bây giờ rất thanh tỉnh. Người cùng súc vật khác biệt lớn nhất chính là hiểu được áp chế đáy lòng bản năng dục vọng, thuận theo lý trí cùng đạo đức làm việc. Triệu Trầm Lộ bĩu môi, đường hoàng, nhưng ta còn là làm ngươi đáp ứng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch thực sự là có loại hộp máu kích động. Triệu Trầm Lộ cười cợt, nói rằng, ngươi không làm, ta tìm những người khác tới làm. To lớn Trầm Thành không hẳn chỉ một mình ngươi mong muốn giữ gìn thành chủ danh dự. Tỷ như của ngươi phụ tá đắc lực, ta nếu như tìm hắn hợp tác, hắn khẳng định tình nguyện. Kim Ngọc Thành đây là quyết tâm muốn chen chân Trầm Thành nội chính. Sao? Triệu Trầm Lộ nói rằng, làm sao vậy? Lẽ nào Trầm Thành không có nhúng tay quá Kim Ngọc Thành nội chính? Các ngươi ở Kim Kê Bích Ngựa phường kinh doanh nhà kia tửu lâu là làm gì? Còn muốn ta nói rõ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch khẽ cau mày. Kim Kê Bích Ngựa phường tửu lâu là cái gì quỷ? Triệu Trầm Lộ cũng là cả kinh. Ngươi thật không biết, lợi hại nha. Ta còn thực sự hiếm thấy thành chủ xem là như ngươi vậy. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều vứt cho người thủ hạ. Quả thực cùng Lý Phong Vân giống nhau như đúc. Trầm Nhược Thạch nhất thời không cách nào tỉnh táo. Ngươi nói ai cùng Lý Phong Vân giống nhau như đúc? Triệu Trầm Lộ nói rằng, không phục sao? Tốt lắm, này mấy năm từ ngươi tự tay phụ trách thành thị phát triển chiến lược phương châm có cái nào? Ngoại trừ nghe thủ hạ báo cáo cùng ký tên đồng ý, người này mấy năm còn làm cái gì? Trầm Nhược Thạch há miệng, trong lúc nhất thời nhưng không phải nói cái gì. Ta tới giúp ngươi mấy, tỉ như viết mấy chục triệu chữ tiểu thuyết tình cảm, hoặc là vì làm ngoại tôn nữ xử lý một hồi tốt nhân duyên. Mấy câu nói này nói xong, Trầm Nhược Thạch nhất thời ngừng chiến tranh. 2 năm qua hắn duy nhất nhọc lòng nghĩ việc làm, e sợ vẫn thật là này hai cái, mà hiệu quả cũng liền không cần nói nhiều. Ngoài ra, quân đội chỉnh huấn, xuất chinh, trợ cấp cơ bản đều là Trầm Kinh Hải xử lý, trong thành to nhỏ môn phái tu tiên quản lý, thành tài chính thành phố phương án các loại vấn đề đều là Trầm Nguyệt Anh phụ trách. Trước người còn nỗ lực lấy lão tướng thân phận ra mặt, nhúng tay ngoại thành đội tuần tra ma triều dự phòng chiến. Kết quả phát hiện qua mấy thập niên chiến thuật thay mới quá nhanh, ngươi đã theo không kịp thời đại, không thể làm gì khác hơn là ảo não chạy trốn. Ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Trầm Lộ phi thường hào phóng nói, nếu không khó chúng ta Kim Ngọc Thành là không công nhúng tay các ngươi Trầm Thành nội chính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng rồi, Kim Kê Bích Ngựa phường người phụ trách quay đầu lại nói với Trầm Nguyệt Anh, bỏ cũ thay mới đi, ở Kim Ngọc Thành trú lưu mấy năm, hiển nhiên Kim Ngọc Thành xa hoa đồi trụy, tâm tư khác cũng là hoạt phiếm, này mấy năm rối trên gạt dưới xoay trái xoay phải, nhưng là kiếm lời không ít tiền tài bất nghĩa. Riêng là ở Kim Ngọc Thành trong âm thầm bao dưỡng kiều thê mỹ thiếp cũng không dưới 2 chữ số. Mỗi tháng ở mét cùng lội loại mới phi mộng đồ bên trong tiêu phí không xuống 2.000 linh thạch. Hiện nay đã là toàn bộ bản đồ đứng hàng thứ 5 vị trí đầu cao thủ. Chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch nghe được nhất thời nổi trận lôi đình. Loại này Trầm Thành ở ngoài phái người phụ trách, bình thường thu vào 1 năm cũng là mấy trăm linh thạch. Này mỗi ánh trăng là phi mộng đồ tiêu phí liền 2.000 linh thạch. Tài nguyên làm sao thực tại khả nghi? Vì lẽ đó này mấy năm, các ngươi Trầm Thành tin tức, ta chỗ này bó lớn là, mà về chúng ta Kim Ngọc Thành tin tức, các ngươi Trầm Thành nắm giữ liền thật không có mấy phần có thể tin. Tỷ như theo các ngươi, ta là sinh ra ở 1982 năm. Đúng không? Trầm Nhược Thạch hỏi, việc này người trong thiên hạ người đều biết. Có gì kỳ quái? Cái gọi là người trong thiên hạ người đều biết, bất quá là giả tạo. Kỳ thực ta là sinh ra ở năm 2001. Năm nay năm phương 17. Chấm ngoặc kép, ngươi cần thể diện không được. Triệu Trầm lộ cười gằn, nhìn ta khuôn mặt này, ngươi là thế nào hỏi ra cái vấn đề này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở Triệu Trầm lộ này hùng hổ dọa người thế tiến công hạ. Trầm Nhược Thạch càng cảm thấy đỡ trái hở phải, chật vật vạn phần, sau đó không từ nghĩ đến lúc trước ở Thánh Tông cùng Tông Chủ lén lút trao đổi thời điểm. Từng nói tới Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ, Thánh Tông Tông chủ cái kia bất đắc dĩ, cay đắng, bi thương vẻ mặt, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nghĩ đến trên mặt mình vẻ mặt cũng là giống nhau như đúc đi. Cũng may Triệu Trầm Lộ cũng không tiếp tục dưới sự bức bách đi. Mắt gặp Trầm Nhược Thạch rốt cục lộ ra thối nhượng vẻ mặt, liền xoay đầu lại nói với Vương Cửu, được rồi. Đùa giỡn một chút người nhà họ Trầm tâm tình tốt hơn nhiều. Thân ấy, chúng ta bên ngoài nói chuyện. Vương Cửu nói rằng, ta còn có chuyện muốn làm. Còn trọng yếu hơn ta sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút. Người cái này so sánh tồn tại ăn khớp lỗ thủng. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, ai khà khà, ta thích nghe nhất ngươi cho ta giảng bài. Bất quá bên này không phải nói chuyện giờ học địa phương. Chúng ta đến bên ngoài mà nói a, nếu không hoàn cảnh ầm ĩ ta không nhớ được. Cũng tốt, đang khi nói chuyện, hai người đi ra phòng đi, lưu lại Trầm Nhược Thạch một người trong phòng cô đơn cô lập. Mà Vương Cửu mới vừa đi ra ngoài cửa, bên cạnh bóng mờ liền đột nhiên đánh tới. Thân ấy, ta rất nhớ ngươi a. Triệu Trầm Lộ tuy là bóng mờ, một cái nhào này nhưng giống như thật. Từ Vương Cửu huyễn kiếm thuật bên trong trực tiếp chọc tới. Ôi chao, ngươi làm sao chỉ còn dư lại huyễn kiếm thuật? Triệu Trầm Lộ khá là kinh ngạc lại khá là tiếc nuối. Sau đó ánh mắt chuyển hướng bên hông bạch kiếm bản thể. Để ta sờ sờ hà bái. Ta đã rửa tay xong. Gần đây đều ở đây ít cốp. Nửa canh giờ trước vừa rồi tắm rửa đốt hương. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu hỏi ngược lại, ngươi bị thương, ôi chao, Triệu Trầm Lộ cả kinh nói, ta bị thương, sau một khắc, biến sắc, chân mày cau lại, tay nâng lồng ngực, đúng, ta đích xác bị thương, ngươi rõ ràng tỉnh đến như vậy lâu nhưng không tìm ta. Ta thật đau lòng, Vương Cửu không để ý tới lần này là một chút, nói rằng, tâm mạch 10 đoạn thứ 7, nói thương tâm cũng không tệ. Nhưng ngày đó ngươi chịu đựng phản phệ không nên trầm trọng như vậy. Ngươi là sau đó lại cường vận nguyệt âm thuật. Triệu Trầm Lộ nghe vậy, bỗng nhiên cắn môi, trong mắt nổi lên trong suốt thủy quang. Ngươi, đều còn nhớ nha, ta bị tiên thuật phản phệ thời điểm, mạnh hơn vận nguyệt âm thuật liền hiểu ý mạch tắc đoạn. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, ta để tâm rất tốt. Chuyện năm đó mỗi một cái ta đều nhớ rõ. Năm đó ngươi cùng Hồng Nhiêm Ma Tôn quyết chiến thắng thảm. Chính là cường vận nguyệt âm thuật. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cười nói. Sau đó đã bị ngươi lấy bên trong gia thuật cứu sống đã trở về. Sau đó ta nhớ được ta nhắc nhở quá. Ngươi, cấm chỉ cường vận nguyệt âm thuật. Triệu Trầm Lộ nói rằng, đúng đấy, ta lại không nghe lời. Lão sư ngươi dự định làm sao phạt ta? Vương Cửu suy nghĩ một chút. 3 ngày không cho phép dùng mỹ phẩm dưỡng da. Không muốn ác như vậy đi. Chúng ta lâu như vậy không thấy mặt. Ngươi một chút cũng bất niệm cựu tình a. Vương Cửu nghiêm túc nói rằng. Không như thế. Ngươi khó có thể hấp thụ giáo huấn. Cứ thế mãi hậu hoạn vô cùng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu lại nói. 5 ngày, cái này còn có tăng giá cả. Này, ngươi sẽ không muốn ra loại này ác độc chủ ý. Có phải là Thương Lan Phi cái kia tiểu tiện nhân trước khi chết dạy cho ngươi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.